Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, đi gặp lão đảng Cộng Hòa. Liên tục đổi mới, thế nhưng là, logo thủy chung ở vào mất liên trạng thái bên trong. Đừng nói chuyển di tư sản, liền cả nhìn một chút những tài khoản đó tin tức đều làm không được. Người đưa đỏ đằng địa đứng dậy, hắn cầm điện thoại di động lên. Đánh mấy cái điện thoại ra ngoài, nghe, đều là giúp hắn hoàn thành lần này tiền tài chuyển di người thao tác. Mà mỗi một cái nghe người, đều biểu thị bọn họ đã vô pháp tiếp tục kết nối ở vào nước Nga ngân hàng trung ương máy chủ. Chúng ta bên này không có vấn đề, vệ tinh cũng không có vấn đề, là nước Nga bên kia xảy ra vấn đề. Những máy chủ đó, toàn bộ chặt đứt Internet. Chặt đứt Internet chút chuyện nhỏ này các ngươi cũng làm không được. Các ngươi không phải cam đoan qua. Cho dù đối phương chặt đứt Internet các ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp thông qua còn lại Internet. Hoàn thành đây hết thảy a, người đưa đỏ đang gầm thét. Hắn đối điện thoại điên cuồng hô to. Bộ mặt sớm đã vặn vẹo. Ban đầu coi như khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Hiện tại tràn đầy tuyệt vọng vẻ dữ tợn. Nếu như chỉ là Internet bị chặt đứt, chúng ta vẫn là có biện pháp. Thế nhưng là, ta vừa rồi thử qua. Không được, đối phương là từ vật lý tầng diện cắt hết thảy đối ngoại liên hệ. Vật lý tầng diện ngươi là, nói đối phương máy chủ bị hủy đương nhiên không có khả năng. Nơi đó một bên có quá nặng bao nhiêu phải kể tới theo. Duy nhất khả năng, cũng là bọn họ cắt nguồn điện, tắt máy. Tắt máy bọn họ điên à, đây chính là nước Nga ngân hàng trung ương máy chủ. Tắt máy, nước Nga tài chính chẳng lẽ muốn vì thế lâm vào dừng lại trạng thái à, bọn họ có chuẩn bị dùng. Máy chủ, vậy liền đánh vào dự bị máy chủ. Đem ta tiền, toàn bộ cho ta chuyển đi ra. Đối phương thoáng trầm mặc một chút, nói ra, cái này chỉ sợ không có khả năng. Không nói đến bây giờ đối phương rõ ràng đã có phòng bị. Liền xem như bị chúng ta thành công đánh vào dự bị máy chủ cũng vô dụng. Người đưa đỏ gấp đến độ giơ chân. Hắn hét lớn, Vì cái gì vô dụng? Dự bị máy chủ bên trên chỉ có nước Nga thời đại giành trước, thậm chí chỉ có mấy năm gần đây giành trước. Chỉ có này mấy cái đài bị giam chủ máy trên máy mới còn có ban đầu tài khoản tin tức. Mà chúng ta hành động nhất định phải thông qua những tài khoản đó tài năng hoàn thành. Hiện tại, những số tiền kia đã bị vây chết tại những cái kia cắt nguồn điện máy chủ ở trong. Không có ban đầu tài khoản địa chỉ, chúng ta cũng bất lực. Các ngươi hướng ta cam đoan qua. Các ngươi cam đoan nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Người đưa đỏ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô to, giống như điên cuồng. Đối phương bất đắc dĩ nói ra. Xem ra, đối phương đã đoán được chúng ta tụ hợp vào tài khoản, mới có thể cùng nước Nga bên kia liên thủ. Những máy chủ đó, rất xin lỗi, lần này chỉ sợ là thật không có cách nào. Người đưa đỏ chửi ầm lên, hắn đã hoàn toàn thất thố. Nghe người, bị chửi máu chó đầy đầu. Hắn há hốc mồm, cuối cùng lựa chọn là cúp điện thoại, đồng thời thuận tay tắt máy. Nghe được trong điện thoại truyền đến cúp máy thanh âm, người đưa đỏ càng là giận không kềm được. Hắn lại lần nữa đã gọi qua, nghe được lại là đối phương máy đã đóng nhắc nhở. Người đưa đỏ khí trực tiếp đưa di động quẳng hướng trước mặt bút ký máy tính. Nặng nề vệ tinh điện thoại, trực tiếp đem màn ảnh máy vi tính đập hư. Màn ảnh máy vi tính đen xuống, phát ra tư tư điện lưu âm thanh. Rất nhanh toát ra hai đoàn cũng không lóa mắt hồ quang điện. Nhưng là, máy tính cũng đã triệt để hư hao. Ngọa tào mẹ nó, thạch lỗi, người đến cùng là làm sao biết ta kế hoạch. Người mẹ nó làm sao biết người đưa đỏ ủ rũ đột nhiên bỏ giờ chính mình bão nổi. Bởi vì hắn cũng minh bạch, lại như thế nào bão nổi cũng là không làm nên chuyện gì. Như cha mẹ chết đồng dạng ngã ngồi trên ghế. Mới vừa rồi còn hăng hái cảm thấy mình rất nhanh liền đem thu hoạch được chỉ ít quá ngàn ức USD tư. Sản người đưa đỏ, triệt để cúi đầu, mà tại tháp Á Tư Thản, thạch lỗi trên mặt, lại lộ ra thắng lợi mỉm cười. hắn tiếp vào Ngụy Bồ Đề điện thoại. Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, tại người đưa đỏ ý đồ đem những số tiền kia từ Liên Xô cũ phủ bụi tài khoản bên trong chuyển di ra. Ngoài thời điểm, bọn họ đã thông qua nước Nga phương diện hội viên, chặt đứt những máy chủ đó nguồn điện. Hiện tại, này hơn 1.000 ức USD, tất cả đều an an tĩnh tĩnh nằm tại này mấy cái máy ổ cứng ở trong. Người đưa đỏ chỉ tới kịp hợp thành ra ngoài không đến 100 triệu nguyên. Mà cái này 100 triệu nguyên, đoán chừng thậm chí còn không đủ hắn thanh toán những cái kia giúp hắn thao tác trận này hối đoái. Chiến dịch thao bàn thủ thù lao, thông chi châu Âu Mỹ quốc này hai nhà tài đoàn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận tháp Á tư thản những công ty đó đi. Có lẽ, thông qua bán thành tiền những công ty đó, còn có thể thay bọn họ vãn hồi một chút tổn thất. Đây là Thạch Lỗi đối Ngụy Bồ Đề nói câu nói sau. Cùng, hắn biết, người đưa đỏ kỳ thực cũng chính là tại đánh chênh lệch thời gian mà thôi. Này hai nhà tài đoàn người, đã triệt để rời bỏ cùng người đưa đỏ ở giữa quan hệ. Bọn họ chỉ là còn đến không kịp trưởng khống những công ty đó, mới có thể cho người đưa đò đem tiền tài chuyển chạy ở giữa. Mà một khi bọn họ phát lực, người đưa đò hiện tại cơ hồ cũng là cái quang can tư lệnh. Hắn đã không có khả năng lại cùng này hai nhà tài đoàn người đọ sức. Những công ty đó, chẳng mấy chốc sẽ bị hai nhà này tài đoàn người tiếp nhận. Mà cho dù là này hai nhà tài đoàn người tiếp nhận tháp Á tư thản những công ty này, cho dù bọn họ cũng biết những công ty này tương lai hội một lần nữa sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, những người kia hiện tại cũng đều là thiếu đặt mông nợ. Số tiền này, không có khả năng chỉ là bọn hắn chính mình tài sản. Trong đó tất nhiên liên lụy rất rộng. Nếu như không mau đem thiếu nợ nần trả hết nợ, bọn họ cũng lại bởi vậy mất mạng. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ bán thành tiền những công ty này. Nhưng thu mua công ty sự tình, liền tất cả đều giao cho người luật sư kia được cùng tự do quỹ ngân sách người đi xử lý. Thạch Lỗi đứng dậy, đi đến cửa sổ, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi tháp Á tư thản thành cảnh. Hắn biết, những này rách nát tràng diện, chẳng mấy chốc sẽ tại tháp Á tư thản tân chính phủ thủ hạ khôi phục, mà những cái kia bị tự do quỹ ngân sách thu mua sau công ty cũng tất nhiên sẽ cấp tốc vận chuyển lại. Hết thảy đều lộ ra phát triển không ngừng. Thạch Lỗi rời đi căn phòng làm việc này, qua hướng phi trường. Sau đó, hắn bay đến nước Nga thủ đô Moscow. Không có dừng lại, hắn trực tiếp tại Moscow phi trường chuyển cơ, bay hướng San Francisco. Sau đó qua hướng ở vào San Francisco vịnh Arthur ngừng lại. Hắn nên đi gặp một lần vị kia lão đảng Cộng Hòa. Trên đường đi, Thạch Lỗi cũng đang suy tư. Vị kia lão đảng Cộng Hòa nếu là cái bảo thủ cũ ra hòa, vì sao lại đem chính mình ở lại nơi ở cũng phủ lên bán phòng Internet tiến hành tiêu thụ đâu? Nếu như nói hắn mới xây bộ kia nhà ở, là bởi vì nữ nhi của hắn không chịu tại Arthur ngừng lại khu vực ở lại, mà muốn ở tại Miami, bán đi cũng bình thường. Dù sao loại này biệt thự giữ lại cũng không có tác dụng gì a. Thế nhưng là, tại phát hiện có ý mua sắm biệt thự người, đối giá trị hơn 2.000 vạn phòng ở mới không có hứng thú gì. Ngược lại muốn mua diện tích càng lớn giá bán cao hơn tòa nhà về sau. Hắn vậy mà nguyện ý xuất thủ chính mình ở lại cựu trạch. Cái này liền có một chút làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Từ có thể mới xây một bộ giá trị hơn 2.000 vạn phòng trọ đến xem. Cái này lão đảng Cộng Hòa cũng không thiếu tiền a. Loại này bảo thủ lão gia hòa, không thiếu tiền lời nói, hắn làm sao có thể đem chính mình ở lại vượt qua 15 năm tòa nhà bán ra đâu. Chẳng lẽ là gần nhất thua thiệt tiền có thể coi là giá cổ phiếu điên cuồng đại tiết. Hẳn là cũng không trở thành đến cần bán thành tiền bất động sản trình độ đi. Trừ phi hắn thiếu rất nhiều nợ, Thạch Lỗi nhịn không được liền nghĩ đến người đưa đò, cùng hắn tại nước Mỹ cái kia tài đoàn. Kết quả là, ở trên máy bay, Thạch Lỗi liền cho Ngụy Bồ Đề phát qua một đầu WeChat nước Nga hàng không có thể sử dụng Wi-Fi. Điểm này quả thực là quá mức mỹ diệu. Thạch Lỗi nhượng Ngụy Bồ Đề tra một chút cái kia tên là Rách Mần Phất Lý Tư lão đảng Cộng Hòa tài liệu cặn kẽ. Ngụy Bồ Đề khấu trừ Thạch Lỗi 100 vạn nhân dân tệ phí dụng về sau, rất nhanh liền đem cái kia lão đảng Cộng Hòa tư liệu phát đến Thạch Lỗi trên điện thoại di động, còn bổ sung một đầu WeChat. Cái này lão đảng Cộng Hòa lại là nước Mỹ cái kia tài đoàn thủ lĩnh bên trong a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.